Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, phần 324. Chương 324 chương hồi 324 này chiến. Nguyên chiến, Hắc Thủy Tu trưởng Doanh Thạch cùng đại áo Tử Chân toàn bộ thắng được. Khác ba gã đại áo chiến sĩ tuy rằng không có đỉnh đến cuối cùng. Nhưng ở ba người cố ý chiếu cố hạ. Không một người tử vong, tam tộc người chạy đến hậu trường. Nơi đó đã dựng hảo lều trại. Các thành các bộ lạc bị thương chiến sĩ đều ở bị khẩn cấp trị liệu chung. Hắc Thổ Thành thần điện tư. Tế cùng thị thần nhóm bận rộn vạn phần. Không phải sở hữu tới tham gia tuyển chọn chiến sĩ đều mang theo kỳ tộc vu giả. Còn chuyện tốt quan tuyển chọn. Lần này thỉnh Hắc Thổ Thành thần điện ra tay không cần mặt khác tiêu phí nguyên tinh. Nhưng là có nguyên tinh có thực lực hạ thành cùng phụ thuộc bộ là có thể phân đến tư tế. Mặt khác cũng chỉ có thể phân đến thị thần, Nghiêm Mặc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này giảm bớt. Nhân tra trị cơ hội, lập tức liền mở miệng làm đại áo người đem người bị thương giao cho hắn, đại áo người biết hắn bản. Lĩnh, thấy hắn nguyện ý duỗi tay, vội không ngừng mà cầm thật bốn người đều đưa đến trước mặt hắn, Nghiêm Mặc tay chân nhanh chóng. Trước từ trọng thương giả xử lý, căn dặn cho hắn hỗ trợ, đa nạp tộc thế nhưng cũng thiển mặt đem người bị thương khiêng lại đây. Bị thương đại hùng nhóm trực tiếp vây quanh Nghiêm Mặc bao quanh ngồi, Hắc Thủy Tu trưởng ở tộc nhân. Vây quanh hạ hoàng cánh tay lại đây cũng tìm Nghiêm Mặc chữa thương. Nửa đường cùng đa nạp đầu lĩnh gặp phải, hai người lẫn nhau chừng đối phương liếc mắt một cái. Lẫn nhau đều xem đối phương không vừa mắt, Nghiêm Mặc phất tay đuổi hùng. Đừng chống đỡ ta làm việc, đại hùng nhóm bất động. Bị Nghiêm Mặc trị liệu quá kia chỉ nhất hùng tráng đại hùng đứng dậy mông dịch một chút. Mặt khác hùng nhìn đến cũng cùng nhau nâng lên mông dịch một chút, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, đà nạp chiến sĩ đầu lĩnh lại đây đá nhà mình đại hùng mông. Giống nó, người cho ta lên, ta còn không có cùng người ta nói hảo đâu. Các ngươi liền chạy tới, cũng không sợ người lão đại vu không muốn. Đi, cùng ta đi tìm những cái đó thị thần. Tốt xấu cho các ngươi ngăn cầm máu, Hắc Thủy Doanh Thạch phát ra cười nhạo thanh, giống. Đại hùng một cái tát đem đa nạp chiến sĩ đầu lĩnh ấn ngã xuống đất thượng, đa nạp đầu lĩnh dãy. Dụa hai hạ, bò lên thân, vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối Nghiêm Mặc nói. Lão đại vu, ngài xem, bọn họ vừa ra tới liền bôn ngươi nơi này tới. Chúng ta cản đều ngăn không được. Ngài xem có thể hay không thuận tay cho chúng ta đều trị trị. Nếu ngài thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta liền, từ từ, Nghiêm Mặc giật nhẹ khóe miệng. Không nghĩ tới này thoạt nhìn thực đứng đắn đa nạp đầu lĩnh cũng có vô lại phẩm chất nguyên chiến. Đi tới, một quyền nện ở đa nạp đầu lĩnh vai lưng thượng, lấy nguyên tinh tới. Đa nạp đầu lĩnh quá rắn chắc, bị tạp một quyền không hề phản ứng. Còn đặc đứng đắn mà trả lời, chúng ta nghèo, thí, không đánh không quen nhau. Nguyên chiến đối đa nạp chiến sĩ ấn tượng khá tốt, trong chiến đấu cũng không chiếm bọn họ tiện nghi, vẫn luôn đều xông vào trước nhất mặt, đa nạp chiến sĩ cũng đồng dạng. Bọn họ cảm thấy nguyên chiến chẳng những thực lực cường đại, còn thực đủ huynh đệ, trong chiến đấu bảo vệ rất nhiều người. Nếu không đa nạp chiến sĩ ít nhất muốn thiệt hại 2-3 người, A Cổ Đạt, Nguyên Chiến, 2 người. Cánh tay câu đối, cho nhau dùng sức đụng phải một chút. Này xem như kết bạn, Hắc Thủy Doanh Thạch cùng A Cổ Đạt ánh mắt tương đối. Lẫn nhau đều không quá tình nguyện, nhưng Doanh Thạch vẫn là đứng lên. Hướng đa nạp đầu lĩnh báo ra bản thân tên, đa nạp đầu lĩnh cũng thực không tình nguyện mà báo ra bản thân tên. Nhưng hai người lẫn nhau đều không tín nhiệm đối phương. Căn bản không có tứ chi tiếp xúc, đại áo Tử Chân cảm giác được hạo trưởng lão ở đẩy hắn. Nhưng hắn không nhúc nhích. Trải qua này chiến, hắn xác thật có điều tăng lên. Nhưng đả kích cũng rất lớn. Nhìn đến nguyên chiến ba người kết giao. Hắn cảm thấy chính mình căn bản không đủ tư cách đứng ở này ba người chung. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, hạo trưởng lão xem hắn như vậy. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Chiến sĩ muốn chính là không biết sợ đi phía trước hướng dũng khí. Tử Chân tuy rằng thân huyết còn tính nồng đậm. Nhưng nếu hắn không có đỉnh phong tiết đi phía trước hướng đua kính. không có cùng cường giả quyết tranh hơn thua ngạo khí. Hắn muốn trở thành cao giai chiến sĩ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy, lại xem mặt khác ba cái. Đưa vào tuyển chọn chiến sĩ. Còn hảo, bọn họ tuy rằng bị thương, thả liền trận đầu tuyển chọn cũng chưa thông qua. Nhưng ít ra bọn họ trên mặt còn có không phục cùng nhiệt tình. Bọn họ đại áo cuối cùng còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, nghiêm mặc quét quét nơi xa những cái đó hắc thổ thành thần điện người. Hắn một chút đều không ngại trị liệu này đó đại hùng. Cũng không ngại thuận tay lại trị đa nạp chiến sĩ. Nhưng là, chúng ta cùng vị kia xà gan quan hệ không tốt lắm. Nghiêm mặc uyển chuyển địa điểm một câu, xà gan, đa nạp đầu lĩnh A Cổ Đạt không thế nào để ý nói. Hắn ra nguyên tinh làm ta khiêu chiến các ngươi. Ta làm được, cứ như vậy, mặt sau chúng ta đa nạp tộc muốn cùng ai kết giao. Đó là chuyện của chúng ta, nghiêm mặc thấy đối phương nếu một chút đều không thèm để ý. Liền nâng nâng cằm, đem người bị thương đều phóng tới bên kia. Trọng thương giả đừng cử động bọn họ. Ta lập tức liền qua đi, Đinh Phi cùng ngượng ngùng nghe được nghiêm mặc đáp ứng. Lập tức lại đây hỗ trợ nâng người. Đà nạp tộc tham gia tuyển chọn chiến sĩ nhiều. Bị thương người cũng nhiều. Còn hảo không có người chết. Đại hùng xem nghiêm mặc lại đây kiểm tra bọn họ. Vươn đầu lưỡi muốn liếm hắn. Bị nghiêm mặc dùng cốt trượng ngăn trở. Đừng. Người này một liếm. Ta mặt đến lạn nửa trương. Sư phụ. Người bị thương nhiều. Hỗ trợ đáp cái tay. Chú Vu nhìn đến này đó người bị thương hoàn toàn thờ ơ. Nghe được đệ tử kêu hắn. Lúc này mới lại đây xem này đó đại hùng. Hắn tay tiện mà chọc bị thương đại hùng. Đem đại hùng chọc đối với hắn thẳng giống, sư phụ. Nghiêm mặc vội vàng trấn an phẫn nộ. Đau đớn cùng ủy khuất đại hùng nhóm, đại hùng ô ô kêu. Muốn nghiêm mặc giúp chúng nó trị liệu, chú Vu ngồi xổm xuống. Khảo đồ đệ, biết bọn họ là cái gì sao? Nghiêm mặc một bên kiểm tra miệng vết thương. Một bên đáp, hùng. Chú Vu lấy nghiêm mặc đặt ở trên mặt đất cốt trượng gõ hắn đầu. Xuẩn, đây là cộng sinh thú, sư phụ. Nghiêm mặc vô ngữ, vạn phần mà ôm đầu quay đầu. Làm ơn xem hắn hiện tại bộ dáng lại gõ hắn hảo đi. Không thấy những cái đó đại áo người. Hắc thủy người cùng đa nạp người đôi mắt hạt châu đều phải rớt ra tới, hắn đều nghe được hắc thủy bờ. Xong ở trộm hỏi bọn hắn tù trưởng. Kia tóc rối bời liền mặt đều thấy không rõ người là ai. Hắn làm sao dám gõ vị kia lão đại Vu đầu. Chú Vu hảo chơi mà lại gõ hắn một chút. Xem hắn bất đắc dĩ. Mừng rỡ khặc khặc cười. Trên đời này có cộng sinh thú chủng tộc không ít. Những cái đó sinh hạ tới liền có cộng sinh thú chiến sĩ đều là trời sinh thần huyết chiến sĩ. Chỉ cần hậu thiên hơi chút huấn luyện một chút. Liền có thể cùng bọn họ cộng sinh thú phát huy cực đại chiến lực nguyên chiến đột nhiên lại đây. Bắt lấy cốt trượng, chính mình cầm, chú Vu bị đoạt món đồ chơi cũng không tức giận. Lại đi khi dễ những cái đó đại hùng, nghiêm mặc nhậm nguyên chiến xoa hắn đầu. Xuất thần ma tượng, trên đời này dị năng thật là nhiều mặt. Cũng không biết này cùng cộng sinh thú đồng thời sinh ra chiến sĩ. Thuộc về cùng chứng song bào thai. Vẫn là dị chứng song bào thai. Một đạo đột ngột thanh âm đột nhiên vang lên. Kia này đó cộng sinh thú tương lai. Là cùng người vẫn là cùng thú. Sinh hạ tới lại là người vẫn là thú. Mọi người cùng nhau nhìn về phía nói chuyện người, băng sắc mặt bất biến. Nắm cung tiễn đứng ở nghiêm mặc phía sau, nguyên chiến đối băng ha hả một tiếng. Châm chọc nói, tưởng nữ nhân. Muốn hay không ta hỏi một chút này đó đại hùng chung có hay không mẫu. Nghiêm mặc giơ tay nắm nguyên chiến lỗ tai. Không cần luôn khi dễ băng. Đà nạp chiến sĩ cũng nghe đến băng cái này vấn đề. Bọn họ đại khái trước kia cũng bị hỏi qua. Cũng không có cảm thấy này xem như mạo phạm. Đang chuẩn bị trả lời. Chú Vu đã thuận miệng đáp. Cộng sinh thú. Đương nhiên là đi theo nhà mình huynh đệ cùng nhau. Xài chung một nữ nhân, nhìn xem nghiêm mặc, lại bổ sung một câu, hoặc là nam nhân, nghiêm mặc, uy, lão nhân, người bổ sung mặt sau một câu cố ý xem ta làm gì. Cửu Nguyên, Hắc Thủy cùng đại áo người nghe được lời này đều thực giật mình. Tử Minh Hự nói, thật, Thật vậy chăng? Kia muốn như thế nào ngủ? Sẽ không bị lộng chết sao? Nghiêm Mặc cũng tò mò. Đại gia cùng nhau nhìn về phía Đa Nạp Người, A Cổ Đạt lắc đầu. Chỉ vào những cái đó Đại Hùng nói. Các ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Bọn họ có thể đem thân thể thu nhỏ. Hơn nữa so với chúng ta còn muốn yêu quý chính mình bạn, Nghiêm Mặc lẩm bẩm. Trách không được có thể sinh ra một thú một người song bào thai. Thế giới này liền không có sinh sản cách ly đúng không? Băng đề ra một vấn đề còn chưa đủ. Lại đưa ra cái thứ hai vấn đề. Cộng sinh thú chiến sĩ chỉ có nam cùng hùng sao? Không có nữ chiến sĩ cùng mẫu thú. Đương nhiên là có. Chú Vu, Đa Nạp tộc thần huyết chiến sĩ đều là nam nhân. A Cổ Đạt, Đa Nạp tộc. Đối cửu nguyên người cũng có tò mò. Hơn nữa Hắc Thủy bộ lạc cùng đại áo. Đại gia cho nhau vấn đề đề. Người kinh ta xá hạ thực mau liền hỗn thành một đống. Hắc Thủy người thành hậu. Chẳng sợ bọn họ tù trưởng vẫn luôn ở chừng bọn họ. Bọn họ vẫn là cùng Đa Nạp chiến sĩ nói nói cười cười cùng người trong nhà dường như, Nghiêm Mặc xem. Người bị thương không ít. Hắn một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại xem những cái đó nhàn đến nhàm chán người. Đương trường đoạt quá quyền chỉ huy. Không khách khí mà đem những cái đó không tham chiến người toàn bộ chỉ huy đến xoay quanh. Đốt lửa, đào tuyết, nấu nước, tìm kiếm trị liệu gãy xương thích hợp tấm ván gỗ mộc điều. Hiểu một chút y thuật khiến cho bọn họ lau miệng vết thương. Thượng dược nhân bốn bộ lạc người đều xem qua Nghiêm Mặc ra tay. Cũng đều phục hắn, thấy đầu lĩnh cũng chưa phản đối. Liền làm cái gì liền làm cái đó. Không có một cái lười biếng dùng mánh lới, căn dặn đã học được khâu lại miệng vết thương. Nghiêm Mặc liền đem một ít vết thương nhẹ bệnh hoạn đều giao cho hắn, có chút thương thế nghiêm trọng. Nghiêm Mặc liền thỉnh chú Vu ra tay đem mạng người kéo trở về, những cái đó Đại Hùng nhận định hắn. Hắn liền chuyên môn phụ trách trị liệu này đó khờ hô hô Đại Hùng, chú Vu xử lý người bị thương tốc. Độ thực mau, hắn trên đường còn chạy tới xem Nghiêm Mặc động thủ. Thấy hắn đã học được kích phát dược lực làm những cái đó thuốc trị thương phát huy ra lớn nhất tác dụng, tức khắc trong lòng được an ủi, người cái kia truyền thừa đem ngươi dạy rất khá. Người hiện tại khiếm khuyết chính là đối các loại thuốc và kim châm cứu kỳ chân chờ nhận thức. Về sau ngươi cùng ta đi ra ngoài nhiều đi một chút. Thế gian này rất lớn. Chỉ này phiến đại lục. Ta liền mới chỉ đi rồi hơn phân nửa địa phương. Hải bên kia càng là chưa bao giờ đi qua, Nghiêm Mặc thật mạnh gật đầu. Hảo, hắn không hỏi chú Vu khi nào dạy hắn nguyền rùa. Nghĩ đến muốn học nguyền rùa. Chỉ sợ đến trước đem thảo dược phương diện tri thức chờ cơ sở đánh hảo, nguyên chiến xem chú Vu cùng. Hắn tư tế như vậy thân cận, đột nhiên liền cảm thấy chú Vu có điểm chướng mắt, lão nhân này chẳng lẽ về sau đều phải đi theo Mặc. Kia chẳng phải là về sau Mặc đi đến nơi nào, lão nhân này liền theo tới nơi nào. Kia hắn làm sao bây giờ? Rõ ràng hắn mới là Mặc bảo hộ chiến sĩ. Nguyên chiến đè lại đầu. Cảm giác trong đầu hình như có cái gì ở quay cuồng. Kích đến hắn khí huyết cuồn cuộn không thôi. Hận không thể lại vọt vào đám người bốn phía chém giết một phen. Một con già nua tay đáp đến hắn. Trên vai, nguyên chiến bả vai một rũ. Bước chân một sai. Cái tay kia thất bại, chú Vu tán. Không tồi, nguyên chiến thấy là hắn. Chính là nhịn xuống xoay tay lại sao, tiểu tử ngươi lại đây. Ta có lời cùng ngươi nói. Chú lão Vu đối hắn vẫy tay, nguyên chiến quét liếc mắt một cái Nghiêm Mặc. Thấy hắn xử lý tốt Đại Hùng nhóm thương thế. Đang cùng chủ động lại đây Hắc Thủy tu trưởng nói chuyện. Liền đi theo chú Vu đi đến một bên, Hắc Thủy doanh thạch thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng hắn có khác sự muốn thỉnh giáo Nghiêm Mặc, ngươi nói cảm giác chính mình năng lực có điểm tắc. Nghẽn, doanh thạch không biết nên hình dung như thế nào. Nhíu mày nói. Chính là ta rõ ràng cảm giác chính mình còn có năng lượng. Chính là ta lại không cách nào lại sử dụng. Mỗi lần muốn điều động toàn bộ năng lượng liền cảm thấy từ nơi này đến nơi đây đều rất đau. Doanh Thạch ở thân thể của mình trung tuyến thượng khoa tay múa chân hạ. Lại chỉ hướng chính mình giữa mày. Nơi này nhất đau. Ta nhìn xem. Nghiêm Mặc nắm lấy Doanh Thạch thủ đoạn. sử dụng tinh thần lực tiến hành tra xét, tinh thần lực hòa khí công bất đồng. Khí công vô pháp thay thế đôi mắt, nhưng tinh thần lực có thể, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn từ nhỏ cùng vỡ lòng sư phụ học khí công cùng. Chỉ nam dạy cho hắn sơ trung cấp phép huấn luyện cùng loại. Chẳng qua sơ trung cấp phép huấn luyện càng thêm đơn giản sáng tỏ. Không có những cái đó quá mơ hồ lời nói. Hơn nữa, liền tinh thần lực cũng có thể cùng nhau rèn luyện, sơ trung cấp phép huấn luyện không cần. Hắn đi lý giải trong đó hàm nghĩa. Chỉ nam có thể trực tiếp khắc ở hắn trong đầu. Tựa như có cái sư phụ giống nhau. Chẳng sợ không thể lý giải cũng có thể dựa theo đồ giải vận công, nhưng hắn nguyên lai học khí công. Liền hắn vỡ lòng sư phụ học đều chỉ là gia long. Muốn làm được vận khí gia thể càng là không có 20-30 năm công lực cơ bản không có khả năng. Chỉ là đang tìm kiếm khí cảm điểm này thượng. Liền không biết bao nhiêu người thua tại mặt trên. Hắn cũng là thẳng đến 30 tuổi xuất đầu sau mới tìm được khí cảm. Nguyên chiến tuy rằng cùng chú Vu đi đến một bên. Nhưng hắn vẫn luôn đang âm thầm lưu ý Nghiêm Mặc, thấy Nghiêm Mặc nắm hắc thủy doanh thạch thủ đoạn. Không bỏ, Nguyên Chiến trong lòng tức khắc lần thứ hai bực bội lên. Có loại muốn đem kia chi thủ đoạn băm rớt xúc động, chú Vu kia đặc thù ám ách thanh âm hưởng khởi. Đố kỵ, là sở hữu cảm xúc chung đáng sợ nhất cảm xúc. Đố kỵ có thể cho người làm ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình, Nguyên Chiến miễn cưỡng. Quay đầu, người biết cao cương tư tế vì cái gì nguyền rủa ngươi sẽ bị người yêu nhất người giết. Chết sao? Nguyên Chiến lắc đầu, chú Vu gãi gãi đầu ra. Thực đứng đắn nói, bởi vì quá độ đố kỵ từ trước đến nay sẽ tạo thành bi thảm kết cục. Cao cương tư tế cùng những cái đó nô lệ linh hồn chi lực sẽ lưu tại ngươi tinh thần thế giới. Vây quanh ngươi linh hồn, không ngừng nhắc nhở ngươi. Ta tuy rằng vây khốn chúng nó. Nhưng vẫn là sẽ hoặc nhiều hoặc ít đối với ngươi sinh ra một ít ảnh hưởng. Tuy rằng cái này ảnh hưởng tốc độ cùng trình độ đều sẽ thu nhỏ rất nhiều. Nhưng là tích lũy tháng ngày hạ, cũng không thể khinh thường uy lực của nó. Nguyên Chiến nhíu mày, ngươi tưởng. Nếu là ngày thường, ngươi nhất định sẽ không để ý có người tiếp xúc ngươi tư tế. Chính là hiện tại, ngươi sẽ nhịn không được đi xem hắn có phải hay không cùng người khác ở bên nhau. Nhịn không được đi phỏng đoán hắn có phải hay không sẽ mặt khác tìm kiếm bảo hộ chiến sĩ. Mà ngươi sẽ đố kỵ mỗi một cái tiếp cận người của hắn. Thẳng đến ngươi không thể chịu đựng được, Nguyên Chiến trở nên nghiêm túc một chút. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Làm hắn không xem hắn mặc. Hắn căn bản làm không được, ngươi cùng mặc ngủ đi. Chú Vu thực trực tiếp hỏi. Nguyên Chiến cũng thực trực tiếp gật đầu, vậy không cần áp lực chính mình. Ngươi càng nhẫn nại, mặt sau bùng nổ đến sẽ càng lợi hại. Ngươi có thể đem chính mình đố kỵ chi tâm nói cho hắn. Làm hắn cho ngươi giải quyết. Nhưng là ngươi trạng huống càng đến mặt sau sẽ càng nghiêm trọng. Cái này thậm chí không cần cao cương tư tế linh hồn chi lực ảnh hưởng. Chính ngươi sinh ra đố kỵ chi tâm liền sẽ làm ngươi phát cuồng. Cuối cùng, mặc rất có thể sẽ chịu không nổi ngươi điên cuồng đố kỵ. Cho nên tất yếu thời điểm, ngươi cần thiết rời đi hắn. Mãi cho đến ta cùng hắn tìm được vì ngươi hoàn toàn giải trừ nguyền rủa phương pháp, Nguyên Chiến. Ngay từ đầu nghe được còn thật cao hứng. Hắn thậm chí tính toán liền lấy cớ này mỗi ngày cùng hắn tư tế như vậy. Nhưng sau khi nghe được tới, sắc mặt của hắn âm trầm. Xem chú Vu ánh mắt tựa như xem kẻ thù giống nhau, chú Vu tựa không hề sở giác. Lại lần nữa cảnh cáo hắn, nhớ kỹ, khi ta nói ngươi cần thiết muốn ly khai khi, ngươi liền nhất định phải đi, nếu không ngươi biết hậu quả, bên kia, danh thạch đối cứu chính mình một mạng Nghiêm Mặc tra xét không có bất luận cái gì đề phòng. Chẳng sợ nhận thấy được đối phương dùng tinh thần lực tra xét hắn, hắn cũng không có tiến hành chút nào chống cự, cứ như vậy. Thân thể hắn tình huống ở Nghiêm Mặc trong mắt tự nhiên không hề bí mật, có ý tứ. Người trong thân thể còn có một bộ phó tuyến, chủ yếu bám vào hệ tiêu hóa, cuối cùng ở hầu hạ hình thành một cái trường điều trạng tuyến độc túi. Mà ngươi trong miệng có phun ra tuyến độc tuyến quản, này xem như một loại gen hiện tính đột biến. Đi, danh thạch không hiểu cái gì là hệ tiêu hóa. Nhưng hắn biết chính mình hầu trung xác thật có cùng người khác không giống nhau đồ vật. thứ này ngay từ đầu rất nhỏ. Hắn có thể phun ra ăn mòn tính nọc độc cũng ít. Nhưng theo hắn năng lực đề cao, hắn có thể phun ra nọc độc liền bắt đầu biến nhiều. Hơn nữa ăn mòn lực cũng lợi hại hơn. Người ngày thường hấp thu chính là loại nào thuộc tính nguyên? Tinh, hỏa thuộc tính. Danh Thạch ánh mắt chợt lóe, gật đầu, Nghiêm Mặc nắm lấy hắn một cái tay khác cổ tay. Nhắm mắt cẩn thận cảm thụ trong chốc lát. Người trong thân thể năng lượng lưu kinh lộ tuyến bị khai thác thật sự thiếu, Danh Thạch thân thể run lên, Mặc Vu, ngài chỉ chính là, đáng tiếc ta tiếp xúc tam thành chiến sĩ không nhiều lắm. Nhưng là ta cảm thấy các ngươi phép huấn luyện sở dĩ mỗi thăng một bậc liền yêu cầu học tân. Rất có thể chính là bởi vì các ngươi học phép huấn luyện chỉ cường điệu ở chủ yếu năng lượng lưu. Kinh tuyến trên đường, lại còn có nhằm vào. Tỉ như ngươi cùng đa nạp tộc chiến sĩ huấn luyện công pháp liền không thể liên hệ. Ta nói rất đúng sao? A Cổ Đạt, Nghiêm Mặc quay đầu hỏi không biết đi khi nào đến hắn bên người đa nạp đầu lĩnh, A Cổ Đạt. Gật đầu, chúng ta chiến sĩ phép huấn luyện khẳng định cùng Hắc Thủy không giống nhau. Cho chúng ta phép huấn luyện Hắc Thổ Thành Thần Điện Tư Tế cũng nói qua. Mỗi cái bộ lạc bất đồng thần huyết năng lực liền phải sử dụng bất đồng phép huấn luyện. Nếu nghĩ sai rồi phép huấn luyện, chiến sĩ chẳng những vô pháp dùng ra chính mình thần huyết năng lực, còn sẽ chết thảm. Danh Thạch cũng biết việc này. Cao Cương Thành chiến sĩ doanh cho hắn phép huấn luyện khi liền nói với hắn quá, Mặc Vu. Ngươi vừa rồi nói các ngươi phép huấn luyện. Danh Thạch hít sâu một hơi, nhìn xem tả hữu, hạ giọng nói, chẳng lẽ các ngươi cửu nguyên dùng không phải tam thành phép huấn luyện? A Cổ Đạt sắc mặt bất biến, lại chớp đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm khẩn Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cười cười, phép huấn luyện có nhằm vào điểm này không sai, nhưng là chỉ huấn luyện nên năng lực chủ năng lượng lưu kinh tuyến lộ lại không phải phương pháp tốt nhất. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi trong cơ thể ám thương so nhiều. Như là phép huấn luyện tương đương bá đạo. Ngươi mỗi lần sử dụng năng lực sau, đặc biệt là đại lượng sử dụng hoặc kiệt lực sau, khôi phục lên có phải hay không rất chậm. Hơn nữa, rất thống khổ. Danh Thạch cùng A Cổ Đạt đồng thanh nói. Đối, vậy đúng rồi. Ta suy đoán ngươi trên tay phép huấn luyện đại khái có hai loại tác dụng. Một loại là tăng mạnh ngươi năng lực. Còn có một loại là đền bù phía trước tăng lên đã chịu thương tổn. Nhưng là đền bù tác dụng không bằng thương tổn đại. Cho nên ngươi trong cơ thể mới có thể ám thương chồng chất. Cho tới bây giờ liền ngươi muốn điều động toàn bộ năng lượng đều không thể làm được, Mặc Vu. Ngài biết này đó, kia ngài có phải hay không có biện pháp giải quyết? Danh Thạch ngăn chặn kích động tâm tình hỏi, Nghiêm Mặc lại lần nữa cười một cái. Lần này hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Danh Thạch cùng A Cổ Đạt như là minh bạch cái gì. Hai người lẫn nhau xem một cái. Lẫn nhau trong lòng đều có từng người cân nhắc, ta trước giúp ngươi hơi chút trị liệu một chút. Ngươi ám thương, ngươi cảm thụ một chút trước sau có cái gì bất đồng. Sau đó nói cho ta. Nghiêm Mặc móc ra kim châm, đã có thể vào lúc này. Một giúp một xem chính là Hắc Thổ Thành quý tộc người mang theo một đống lớn từ người đã đi tới. Xà Gan cũng ở trong đó. Vẫn là dẫn đường người. Hết chương.